phát hiện tầm mắt của cô thì hỏi, em nhìn cái gì thế? Tô Hà cười một cái, rồi lắc đầu. Cửa phòng bao được đẩy ra, đoàn người đi vào. Phòng bao này ở lầu 2, có một bên là thủy tinh. Nhìn xuống, có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Tạ Lâu cầm menu đưa cho Tô Hà để cô gọi món ăn. Tô Hà nhích người lại cùng ôm màn xem thực đơn. Bốn chàng trai lười nhác mà dựa vào, cũng không tính toán nhúng tay mà để các cô tự mình chọn. Tri Dĩnh rất muốn ăn tôm hùm nên chọn tôm hùm. Tô Hà chọn canh nghêu, ôm mạn chọn khoai tây chua cay, thực hiện ý tưởng giảm cân và giữ sức khỏe tốt của cô ấy. Trần Lâm chọn một món xào, Tô Hà đưa thực đơn cho Tạ Lâu, cô nhích đến gần mới nói, các anh chọn đi, bọn em chọn xong rồi. Tạ Lâu nhìn cô nhích cổ lại đây, dấu ở dưới cổ áo của cô còn ẩn đỏ mà buổi sáng anh hôn ra. Anh lười nhác mà nhìn, ngón tay thon dài chạm vào thực đơn. Em có thích ăn gì không? Trên thực đơn có hoa văn, Tô Hà khịt mũi nói, anh gọi món của anh đi, em gọi món mình thích. Chỉ có món canh nghêu thôi hả? Em cũng quá là không biết theo đuổi. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, giơ tay lên lơ đãng mà đặt lên cổ của cô rồi nhéo xuống. Đầu ngón tay ở trên da thịt cô hoạt động. Tô Hà cảm thấy ngứa, không nghĩ nhiều đến thế, đã kéo tay anh xuống, ngồi thẳng dưới, chờ anh gọi món. Tạ Lâu rút tay về, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy cũng hơi nóng. Anh khẽ nhếch khóe môi, tùy ý chọn hai món. Một cái là vây cá, một cái là thịt kho tàu. Sau đó là ba người Trần Diệu chọn đồ ăn. Một bàn lập tức đã đầy thức ăn. Vầy cá được đặt ở trong chung nhỏ, chỉ có bốn phần. Người phục vụ mang đến cho bốn cô gái Tri Dĩnh. Tri Dĩnh hơi kinh ngạc. Hả? Tạ Lâu chống cằm, gấp đồ ăn cho Tô Hà, giọng điệu thả lỏng. Tôi gọi cho Tô Hà, thuận tiện cho mọi người cũng ăn một chút. Hời, à, đã hiểu rồi. Không chọn cho Tô Hà, chúng tôi cũng chưa được ăn. Trần Lâm cười nói, chúng tôi phải cảm ơn Tô Hà rồi nhỉ. Tạ Lâu ừ một tiếng, ôm màn lập tức mở nắp. Vậy không khách khí, vầy cá nhà hàng Mân Hiên này giá trên trời đó. Bốn chung, vầy cá nhỏ, có giá bằng 10 món ăn khác. Nhanh chóng ăn thôi, hứa dù trở nên chanh chua. Đàn ông không xứng ăn vầy cá sao? Cậu xứng, Trần Diệu trả lại một câu, gấp một xương cá, hấp ra ném vào chén của Hứa Du. Mọi người ở đây đều nở nụ cười, Tô Hà cũng không nhịn cười, đôi mắt cong lên trông rất đẹp mắt. Tạ Lâu quay đầu nhìn thấy, thì gương mặt chợt nặng nề, đầu ngón tay xoa nhẹ nước miếng trên môi của Tô Hà, nhỏ giọng nói với cô, đừng nhìn nữa, mau ăn thôi. Dạ, Tô Hà cúi đầu, lấy cái muỗng ăn. Tạ Lâu gõ gõ vào cái bàn, nhìn Trần Diệu cười thật sáng lạng. Trần Diệu cũng nhìn qua, hai người một đôi, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cuối cùng Tạ Lâu cong cong khóe môi, hơi chút khinh thường mà dời tầm mắt. Thằng chó này, bữa cơm này ăn đến rất trễ, thật hiếm khi người khác được ăn một bữa ăn ngon như vậy, nên đều dồn sức ăn. Đũa của Tạ Lâu không cử động nhiều, ngẫu nhiên cử động một chút, đều là đồ gấp cho Tô Hà. Tô Hà cũng gấp lại cho anh, nhưng chỉ có Tô Hà gấp, anh mới ăn nhiều một chút. Thời gian đa phần đều là không thể nào chạm vào đôi đũa. Tô Hà vẫn luôn nói chuyện cùng ôm mạng, nên cũng không chú ý nhiều. Khoảng 2 giờ, vài người mới ăn ngon, một bàn tàn canh, ăn uống no đủ nên muốn ngủ. Tô Hà có hơi mệt nhọc, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, tâm tình dao động rất lớn, còn chưa chân chính nghỉ ngơi qua. Tạ Lâu lấy thẻ thanh toán hóa đơn, biền lai ra tới, nhìn thấy số tiền trên đó, Tô Hà lập tức tỉnh táo. Mắc như vậy hả? Mặt Tạ Lâu vô cảm mà ký tên, đặt bút xuống, nhận hóa đơn rồi nắm tay Tô Hà ra cửa. Chiếc Mercedes màu bạc lái nhanh hơn và đưa họ trở lại trường học. Chiếc xe Jaguar màu đen đi theo đến cổng phía bắc của trường. Hứa Du kéo cổ áo, quay đầu chào hỏi với Tạ Lâu rồi xuống xe. Ôm mạng quay đầu hỏi Tô Hà, em phải về nhà một chuyến sao? Tô Hà có hơi buồn ngủ nên dùng tay xoa xoa nước mắt trên khóe môi rồi gật đầu. Dạ, em muốn về, đêm nay lại qua đây. Ôm mạng nhìn lướt qua Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào chơi điện thoại, rồi cười một cái, đêm nay có thể trở về rồi nói sau. Tô Hà theo tầm mắt của Ôm mạng thì có hơi bất đắc dĩ. Ôm mạng đẩy cửa xe ra cùng với Hứa Du đi vào cửa phía bắc. Tạ Lâu ấn tắt điện thoại di động rồi nói với Tô Hà, ngồi vào ghế phụ đi. Nói xong, anh bước xuống xe đưa tay về phía cô. Tô Hà à một tiếng, dựa sát vào, tùy ý anh dẫn anh ra ngoài xe, rồi ngồi vào ghế phụ. Bên ngoài có nắng, Tạ Lâu hơi không kiên nhẫn mà kéo áo vào ghế lái khởi động xe, chạy ra khỏi cửa phía bắc. Tô Hà hơi mơ màng sắp ngủ, Tạ Lâu liếc nhìn cô một cái thì đóng cửa sổ xe lại. Một đường tới nội thành, cũ của Hà Đông, Tạ Lâu nhú đầu nhìn ra ngoài, không có chỗ đổ xe. Anh nói, để anh dừng ở tiểu khu kia, rồi chúng ta lại đây. Tô Hà ừ một tiếng, tiểu khu này của cô thật sự nên bị phá hủy. Dừng xe xong, hai người đi qua cầu vượt trở lại nhà Tô Hà. Mới vừa vào cửa, Tạ Lâu đã từ phía sau ôm lấy eo của cô, nhỏ giọng nói, làm cho anh chén mì đi, giữa trưa anh không ăn no. Hô hấp của anh đã ở bên tai Tô Hà. Tô Hà cảm giác có hơi ngứa, nên hơi nghiêng đầu đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh. Anh nhướng mày, sao hả? Tô Hà, vừa rồi anh không ăn nhiều sao? Tạ Lâu cười suy một tiếng, lo chăm sóc cho em đó. Mặt Tô Hà đỏ lên, Lúc ăn cơm, cô cũng không cần cầm đũa. Tất cả đều là do anh gấp cho. Cô không kén ăn. Anh gấp cái gì thì cô ăn cái đó. Cũng chưa có chú ý chính anh có ăn hay không. Được rồi, anh ngồi đi. Em vào tủ lạnh nhìn xem. Qua một năm, tủ lạnh sẽ không trống rỗng giống như năm trước. Tô Hà cúi người tìm kiếm. Tìm được trứng gà cùng một ít lạp xưởng cùng với đậu hũ viên. Cô đã quen với việc trồng hành lá trong nhà bếp. Vì vừa có thể nêm gia vị, cô lấy mì và bước vào bếp. Tạ Lầu ở sofa, cầm điều khiển từ xa, tay chống ở đầu gối, lười nhác mà chuyển kênh truyền hình xem. Tô Hà từ trong bếp, khép hờ nhìn ra, nhìn thấy bóng người trên sofa thì tức khắc cảm thấy căn phòng này có sinh khí. Ít nhất so với thời điểm của ở một mình, đã tốt hơn nhiều rồi. Đun sôi nước, vớt mì, hành lá sắc nhỏ, xúc xích, trứng chiên, gói đậu hũ non, bỏ thêm chút mỡ heo và dầu mè. Nước sôi thì cho mì vào, rắc hành lá sắc nhỏ, chỉ cần nấu chín một chút là có thể ăn được rồi. Cô một bên quấy nước canh, một bên thêm hương vị. Điện thoại trong túi vào lúc này vừa lúc vang lên. Tô Hà buông muỗng xuống rồi vặn giữa lửa nhỏ. Nhìn điện thoại, cuộc gọi đến là từ một nhà hàng ở chợ phía đông mà bà ngoại cho cô. Bởi vì cổ phần không nhiều lắm nên Tô Hà rất ít khi nhúng tay vào chuyện của nhà hàng. Lúc này đột nhiên có cuộc gọi đến, Tô Hà không dám trì hoãn nên tiếp lên. Cửa hàng trưởng Chu, xin chào. Giọng nói sảng khoái của cửa hàng trưởng Chu truyền đến. Tô Hà khai giảng chưa? Tô Hà ừ một tiếng rồi cười nói. Vâng ạ, ngày hôm qua đã khai giảng, qua mấy ngày mới chính thức đi học. Cửa hàng trưởng Chu cười một cái, nhưng rất ngắn ngủi. Ngay sau đó nói, Tô Hà, mẹ con đã nói với con chưa? Nói cái gì ạ? Nhắc tới Vương Huệ, Tô Hà có hơi cảnh giác. Cửa hàng trưởng Chu bất đắc dĩ mới nói, hôm nay bà ta lại tới đây, muốn xem sổ sách trong tiệm. Chính là cổ phần này không phải cho con sao? Cho nên, dì chưa cho bà ta xem. Bà ta nói, bà ta lại giúp con xem. Đây là có chuyện gì đây? Con bây giờ không tín nhiệm gì sao? Bà ngoại con trước đây cũng không hay xem sổ sách. Tại sao tới con lại phải xem vậy? Bởi vì Tô Hà không thể nào nhúng tay vào chuyện của nhà hàng. Hơn nữa cửa hàng trưởng Chu trước đây đều có giao tình với bà ngoại. Tô Hà trên cơ bản không xem qua sổ sách. Đều là đối phương mỗi tháng cố định thu tiền lại đây. Nhiều hay ít, Tô Hà cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Mấy năm nay cũng chưa xử lý qua nhà hàng. Cổ phần cũng ít. Cho dù mua hết cổ phần nhỏ trong tay cũng là chuyện đương nhiên. Tô Hà siết chặt điện thoại, ánh mắt hơi mờ mịt. Cửa hàng trưởng Chu thật ngại quá, sổ sách gì không cần cho bà ấy xem, con cũng sẽ không muốn xem, dì nói là ý của con. Cửa hàng trưởng Chu nghe xong thì thở dài một hơi, vậy còn nói với mẹ con một tiếng đi, dì nói cũng vô ích. Lòng Tô Hà bị nghẹn lại, trước mắt loang lổ hiện lên chuyện phát sinh trong hai ngày nay. Buổi sáng tỉnh lại khởi động máy bay thì trên bên trong không có một cái WeChat nào của Vương Huệ. Cô ở Hải Thị như vậy sốc nảy mà tồn tại, Vương Huệ lại ở bên kia tính toán muốn xem sổ sách. Giọng Tô Hà thấp đi vài phần, được, con sẽ gọi nói với mẹ. Cửa hàng trưởng Chu gật đầu vừa lòng. Vậy phiền con, mẹ con lại đây, dì đều chiêu đãi tốt, không có bạc đãi bà ta. Chỉ có chuyện này, bà ta không có lý, nên dì không thể đáp ứng. Được à, cảm ơn cửa hàng trưởng Chu. Nói xong, Tô Hà cúp điện thoại, cô đè điện thoại ở trên bếp, trước mắt mơ hồ, cũng không biết là do nước canh hay là do cái gì nữa. Tạ Lầu chuyển mấy kênh truyền hình, nhưng không có gì để xem. Sau đó anh ném chiếc điều khiển từ xa, lười biếng ngã người ra sau và đảo mắt vào bếp, đã thấy Tô Hà đứng ở trước bệ bếp, không biết suy nghĩ đến cái gì, còn dùng tay sờ soạng khóe mắt. Tạ Lâu hiếp mắt, đột nhiên từ sofa đứng dậy đi vào phòng bếp, xoay cô lại, rồi liếc sang đã nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của cô, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt anh co chặt, cổ họng chuyển động, rồi ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên một giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô. Trừ anh ra, ai đáng giá để em khóc như vậy đây? Mấy năm nay, Tô Hà vốn đã quen với phong cách của Vương Huệ, nhưng gần đây không biết vì cái gì mà mấy lần đều bị ảnh hưởng, mấy lần đều vì Vương Huệ mà buồn bã thương tâm. Có lẽ bởi vì về với Hải Thị, ở trong thành phố này, nhìn thấy được quá nhiều cảnh tượng quen thuộc, xuất hiện quá nhiều hồi ức, khiến cho thần kinh đều trở nên yếu ớt. Nhà họ Tô đã từng nằm ở trong giới thượng lưu ở Hải Thị, nhắc đến thì không người nào mà không biết. Tô Hà lại là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ yêu thương, chi phí ăn uống đều là tốt nhất. Không sợ cô đơn một lần nữa, nhưng chỉ sợ rằng ngay cả tình yêu thương của cha mẹ cũng sẽ mất đi. Vậy là Tô Hà đã mất mọi thứ. Cô nhẫn nhịn mới nói, em nấu mì xong rồi. Tạ Lâu nhíu mày, ngón tay vuốt ve cầm cô. Không sao chứ, chuyện khó khăn như thế, nên nói như thế nào đây? Tô Hà lắc đầu, gần đây em có chút đa sầu đa cảm. Tạ Lâu nhíu mày, ừ, Thành Lâm Đại Ngọc rồi. Tô Hà bị chọc cười, trừng anh một cái, rồi đẩy tay anh ra, xoay người vớt mì, rồi châm nước leo. Để một lúc, mì này sẽ bị vón cục. Tạ Lầu buông cô ra, hơi dựa vào bếp lò, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại với màn hình đen kịt. Ngay cả khi Tô Hà không nói, thì chắc anh cũng đoán được, còn ai có thể làm tổn thương cô vào lúc này cơ chứ? Ai mà ngoài mẹ cô chứ?